Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, mỏ linh thạch. Thật sao? Lâm Phi có chút nghi ngờ. Không biết có phải là ảo giác hay không? Luôn cảm giác Lý Bắc Tinh thật giống như rất tích cực dáng vẻ. Bất quá tích cực cũng là chuyện tốt. Lâm Phi không có hỏi nhiều. Quay đầu nhìn về phía kia tản ra linh khí nồng nặc núi non trùng điệp. Cất bước đi, Lý Bắc Tinh ở phía sau đuổi theo. Bất quá ở trước khi đi, nhưng là đắc ý nhanh chóng liếc Phong Sư Huynh liếc mắt. Phong Sư Huynh rơi vào cuối cùng, lại không chút nào nhìn ra ánh mắt của Lý Bắc Tinh trùng ý nghĩ. Mà là nhìn xem thế là đủ rồi. Này phục dịch cũng chu đáo đi. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng những con nhà giàu này làm việc bất chấp hậu quả. Trong lòng còn rất là khinh bỉ. Ai biết sớm đã có bởi vì kỳ lật tẩy. Nhân ra căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả cần phải. Đây chính là quyền thế lực lượng chứ sao. Chính mình nhất giới tán tu. Quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Phong Sư Huynh trong lòng than thở không ngừng. Nói tốt đường tu hành vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhân định thắng thiên đây. Những thứ này đáng chết quyền quý. Không có chút nào tuân thủ quy tắc trò chơi a. Cùng lúc đó, Lâm Phi vừa đi vừa nghe Lý Bắc Tinh không rõ chi tiết giới thiệu. Đại khái hiểu tiền nhân hậu quả. Lý Bắc Tinh mới vừa gia nhập nơi đây lúc. Hoàn toàn tuân theo Lâm Phi chỉ thị làm việc. Ngay từ đầu hướng linh khí tối rồi rào địa phương đi. Cuối cùng liền là tìm được nơi này. Đi theo. Hắn liền phát hiện, ở nơi này núi non trùng điệp bên dưới, cuối cùng chôn giấu nhất đoạn mỏ linh thạch. Chỉ là nơi đây có lẽ là quặng mỏ ảnh hưởng, tạo thành một tầng trời nhưng cấm chế. Đem ẩn núp, thêm nơi này thượng bình thường người ở thưa thớt, cũng không có bị người phát hiện. Nghe đến đó, Lâm Phi không ra ngoài dự liệu tiếp nối đạo, cho nên người phát hiện mỏ linh thạch sau khi liền định đi sâu vào dò xét một phen. Lý Bắc Tinh mặt không đổi sắc đạo. Không sai, tìm tòi nghiên cứu thiên địa bí mật chính là tu sĩ chúng ta đường tu hành. Làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy? Sau đó ngươi liền đang dò xét trong quá trình kinh động. Điều này Ngân Long, đó là một cái ngoài ý muốn. Lý Bắc Tinh hơi có chút lúng túng nói. Ta có ba cái chân ngôn phù triện nơi tay, cho là có thể tùy tiện đem trấn áp. Ai biết điều này đang ở ngủ ngu xuẩn long phiền toái như vậy. Bất quá cũng còn khá ta cơ trí. Cho ngươi truyền âm sau khi. Vẫn đem đầu này ngu xuẩn long dây dưa ở chỗ này. Cuối cùng đem ba miếng phù triện đánh ở trong cơ thể hắn. Bây giờ nó là chạy không thoát. Lý Bắc Tinh rất là đắc ý nói. Nhưng mà Phong Sư Huynh mặt lộ vẻ kinh hãi. Sự chú ý đã hoàn toàn ở mỏ linh thạch thượng. Thán phục không thôi. Đây chính là cả một con mỏ linh thạch a, coi như là kích thước nhỏ đi nữa. Đối với đơn người tu sĩ mà nói, cũng là một khoản không cách nào tưởng tượng tài sản. Nhưng bây giờ là toàn bộ quy về Lâm Phi trong tay. Lý Bắc Tinh nói xong chú trọng thở dài nói. Quá trình này nhưng là không dễ dàng a. May ta phát hiện sớm. Nếu không con rồng ngu xuẩn này vừa đi, khả năng nửa cái quặng mỏ tinh hoa đều bị nó mang đi. Lúc này Lâm Phi đã đến trên dãy núi không? Hắn mắt nhìn xuống dưới chân đầu kia thoi thóp Ngân Long. Cũng không khỏi gật đầu một cái. Đầu này Ngân Long cũng là quá xui xẻo. Lại dám với đông đảo pháp bảo ngạnh hám. Trải qua Hắc Sơn đầu sau khi. Ngay cả Lâm Phi cũng không biết Lý Bắc Tinh rốt cuộc để giành được bao nhiêu pháp bảo. Nhưng là kia số lượng khẳng định kinh khủng. Nếu là đầu này Ngân Long đánh tiêu hao ý nghĩ. Vậy khẳng định liền bi kịch. Thế nào như thế nào đây? Đầu này Ngân Long có hay không từng tia chân long huyết mạch? Lý Bắc Tinh ở bên cạnh dương mắt chờ. Chân long huyết mạch, ngươi nghĩ quá nhiều chứ? Lâm Phi đối Lý Bắc Tinh ý nghĩ hảo huyền có chút không nói gì. Chỉ cần nhiễm phải chân long huyết mạch sinh linh. Không người nào là uy danh hiển hách. Thấp nhất cũng là pháp tướng trung cường giả. Làm sao có thể bị hắn tùy tiện áp chế? Bất quá hắn cũng minh bạch Lý Bắc Tinh ý tứ. Trong truyền thuyết chân long cực kỳ háo chiến. Thượng cổ các tộc trong đại chiến. Chân long nhiệt huyết vẩy khắp chư thiên. thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn lưu danh hậu thế kỳ dị sinh linh. Nếu là mỏ linh thạch hữu duyên nhiễm phải một chút, ngàn vạn năm đi xuống, cũng có thể sinh ra linh trí. Hơn nữa cái quặng mỏ này hiển hóa ra ngân long bề ngoài. Lý Bắc Tinh liên tưởng đến chân long cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là, này liền có chút kỳ quái. Rất nhiều kích thước thật lớn, năm tháng lâu đời mỏ linh thạch cũng không sinh được chân linh. Điều này mỏ linh thạch kích thước không lớn, vừa không có long huyết bực này thần vật phụ trợ. Dựa vào cái gì là có thể sinh ra điều này linh tính 10 phần ngân long? Hắn hóa tự tại trận đồ. Lâm Phi lầm bầm lầu bầu suy đoán một câu. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể thuyết phục rồi. Hắn hóa tự tại trận đồ đứng hàng nửa bước tiên thiên. Mặc dù còn so ra kém chân long máu tươi như vậy kỳ dị. Nhưng cũng là trong thiên địa quan trọng thần vật. Hơn nữa theo vạn yêu trận đồ từng nói. Hắn hóa tự tại trận đồ chính là chôn giấu nơi đây. Năm rộng tháng dài bên dưới. Cùng này mỏ linh thạch lẫn nhau giao cảm. Sản sinh ra ngân long loại này tồn tại cũng không đoán kỳ quái. Hơn nữa, Lâm Phi chợt nhớ tới cái gì. Đánh một cái túi càn khôn. Móc ra một quả bên bờ không lành lặn mảnh đá. Ở trong tay hơi vuốt ve mấy cái. Mảnh đá đăng lên tới một loại nhàn nhạt ấm áp cảm. Đúng là hắn từ triệu thúc trong tay đổi lấy hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn. Nhìn trong tay này cái mảnh đá. Ánh mắt của ả Lâm Phi khẽ nhúc nhích. Tới đây trước, Lâm Phi cũng cảm giác nơi này có đồ vật đang hấp dẫn chính mình. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là mảnh vụn giữa hấp dẫn lẫn nhau. Vô tình hay cố ý ảnh hưởng đến chính mình. Chỉ là tới đây sau khi, cái loại này hấp dẫn cảm giác lại đột nhiên biến mất. Lâm Phi vừa nghĩ tới những thứ này, vừa đem ánh mắt vượt qua ngân long, như có điều suy nghĩ nhìn về phía quanh co khúc chiết mỏ linh thạch. Lúc này, bị đánh xuống núi lĩnh ngân long suy yếu thở dốc, thật giống như mất đi nanh vuốt mãnh hổ, hung uy thu liễm, nhưng là ở ánh mắt của ả Lâm Phi rời đi sau khi. Nó một đôi trong con ngươi màu bạc bỗng nhiên thoáng qua một tia huyết quang. Thời gian nháy con mắt liền khôi phục chói mắt thần thái. Bỗng nhiên, toàn thân nó phải đồng thời khép mở. Trong nháy mắt hấp thụ tửu lượng cao linh khí. Chống đỡ trăm trượng long khu nhảy lên đi. Một đôi ngân trong mắt chớp động hung ác vẻ. Tranh nanh long chảo lộ ra vô cùng hung ác khí. Lao thẳng tới Lâm Phi đi. U, con rồng ngu xuẩn này còn rất giảo hoạt. Từ mới vừa đến bây giờ. Lý Bắc Tinh vẫn ở tràn đầy phấn khởi tính toán cái quặng mỏ này có thể khai thác ra bao nhiêu linh. Thạch, đột nhiên thấy ngân long chợt nổi lên. Không khỏi kinh ngạc một chút. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng cho điều này ngân long tạo thành bị thương nặng. Nhìn này sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Hẳn phần lớn thương thế đều là giả bộ. Lúc này liền có thể thất thất bát bát. Bất quá nó vẫn không có biểu hiện ra. Mà là yên lặng ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Chờ đến Lâm Phi hơi chút thất thần. Nó liền lập tức nắm lấy cơ hội. Ngang nhiên đánh ra. Không thể không nói. Này một lớp chờ đợi cùng đánh bất ngờ rất có linh tính. Đáng tiếc. Hắn chọn sai rồi đối thủ. Lý Bắc Tinh nhớ tới Hắc Sơn đầu chung mấy vị kia quỷ đế thật đáng buồn kết quả. Không khỏi đối điều này bây giờ còn sinh long hoạt hổ ngân long hơi chút đồng tình một chút. Sau đó, liền tràn đầy mong đợi chuẩn bị thưởng thức tiếp theo biểu diễn. Bất quá, chỉ có tự nhìn đầu này ngu xuẩn long xui xẻo tựa hồ có chút chưa hết hứng a. Đưa mắt nhìn bốn phía, bên người cũng chỉ còn dư lại Phong sư huynh một người. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.